cô chửi luôn cả ông ngoại mình đâu cơ chứ. Đối xử với cô thế này cũng có nguyên do của nó. Đoạn tôi liền kể lại lời sấm truyền trong lớp hòm thứ hai cho Sơ Lầy Dương nghe. Cuối cùng nói với cô, tất cả những việc này có lẽ là do ảo giác của Hoa Thơm Sắc tạo ra, nhưng trước khi xác định đúng sai, tạm thời vẫn chưa thể thả cô ra được. Sơ Lầy Dương nghe xong, sắc mặt dần dần dịu lại. Vậy anh mau nghĩ cách đi, anh tưởng bị trói thế này dễ chịu lắm sao? Lát nữa anh cứ nếm thử một lần mà xem. Tôi đứng dậy đi lại vài bước, nhìn chăm chăm vào bức thạch họa trên tầng tráp đá thứ hai, không dám manh động. Nếu như lời tiên tri không phải là ảo giác mà là sự thật, vậy thì nếu chưa giết đi một người mà đã mở tráp ra, ác quỷ sẽ lập tức hiện thân giết chết tất cả những người còn lại. Lúc này tôi cảm thấy khó chịu hơn cả đi trong bãi mìn, vì dẫm lên mìn thì cùng lắm là bị nổ chết. Còn lời tiên tri là thực hay là giả, liên quan đến tính mạng của cả bốn người, quả thực rất khó lựa chọn. Giáo sư Trần điên rồi, rời giường lại khiến người ta có chút hoài nghi. Tôi đành bàn bạc với Tuyển Béo. Tôi nói những suy đoán của mình cho cậu ta, biết chắc cậu ta cũng chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn hy vọng có người chia sẻ bớt áp lực tâm lý cho mình. Tuyển Béo nghe xong gật đầu. Ồ, mẹ kiếp, hóa ra là vậy, tớ hiểu rồi. Cậu lo chúng ta vẫn luẩn quẩn trong chuỗi ảo ảnh của bông hoa đuôi chó ấy tạo ra chứ gì. Tớ đã bảo với cậu từ lâu rồi, những việc còn con thế này tớ lập tức giải quyết cho cậu ngay. Tôi lấy làm lạ nói, cậu có thể phân biệt được sao? Chuyện này không phải trò đùa đâu nhé, đừng có bỡn cợt. Một nước cờ đi sai, chúng ta sẽ thua cả bàn đây. Tuyển Béo chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát vào mặt tôi một cái. Cậu ra tay nhanh quá, tôi không kịp tránh né, bị đánh thẳng vào giữa mặt, má tôi rát đỏ bừng lên. Tôi định phát tác, chợt nghe Tuyển Béo hỏi, thế nào, có đau không? Tôi xoa mặt. Mẹ kiếp, còn đánh bố, thằng này phản rồi, còn hỏi đau hay không à? Tớ tát cậu một cái xem cậu có đau hay không nhé. Vừa nói dứt câu, chợt nghĩ, thôi đúng rồi, nếu có thể cảm thấy đau đớn thì không phải là đang trong ảo giác nữa. Xem ra chúng tôi không phải đang bị Hoa Thơm Sắc khống chế rồi. Tôi quay người lại định tiếp tục bức cung Sơ Lầy Dương, liếc thấy bức họa trên tráp đá thứ hai đã xảy ra thay đổi. Vội bước lại nhìn kỹ, chỉ thấy cả ba bức đều dần trở nên mơ hồ rồi biến mất, chỉ còn lại một chiếc hộp đá nhỏ. Trên hộp đá có nắp bịt sơn da trâu để giữ gìn đồ quý bên trong. Nhìn lại những bức họa bên ngoài, hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là những bức ghi chép lời tiên tri. Cuối cùng vẫn có bức họa khắc bốn người mở chiếc tráp đá. Vậy là sao? Đâu là hiện thực, đâu là ảo ảnh? Tôi kéo Tuyển Béo lại để cậu ta xem trên tráp đá thứ hai có gì. Tuyển Béo nói chẳng phải vẫn là ba bức họa đấy thôi. Tôi vùng tay tát cho cậu ta một cái. Cậu coi lại đi, có còn bức họa thạch nào không? Tuyển Béo ôm mặt. Ai da, giờ thì không có gì cả. Mẹ kiếp, gặp ma rồi. Để tớ xem trong này có cái mẹ gì. Nói đoạn thỏ tay kéo nắp hộp đá bên trong ra. Tôi thốt lên, sao cậu nhanh nhẩu vậy? Bảo cậu xem không thôi, chứ có bảo cậu mở ra đâu. Nhưng sau khi chiếc hộp đá bên trong được mở, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bốn người vẫn bình an vô sự, không có chuyện ác quỷ giết người gì hết. Suy đoán dựa trên kinh nghiệm của tôi, vừa nãy quả thực chúng tôi đã bị Hoa Thơm Sắc khống chế thị giác. Sức mạnh của cây hoa ma này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của chúng tôi.